Mãi đến chiều bác sĩ Vương mới dẫn mấy bác sĩ chuyên về cai nghiện đến. Đinh Lập Hiên bước ra khỏi phòng, sắc mặt trở nên tiều tụy hẳn, toàn thân đầy mùi thuốc. Có lẽ y đã ở trong phòng hút thuốc giải sầu từ trưa đến giờ. Đinh Lập Hiên đưa Vũ Kiệt đến căn phòng phía sau, sắp xếp mấy bảo tiêu trông coi. Lam Thần vẫn đi theo phía sau y, nhưng cậu lại không hề bước vào căn phòng kia. Mặt cậu vẫn không chút thay đổi nhìn những gì đang diễn ra trước mắt. Đinh Lập Hiên sắp xếp xong rồi lại trở về biệt thự tự nhốt mình trong phòng. Lam Thần thấy thế vội kéo bác sĩ Vương ra ngoài nói chuyện. Bác sĩ Vương, các ông định cai nghiện cho đại thiếu gia như thế nào? Hiện tại có 3 phương pháp cai nghiện thông dụng. Thứ nhất là phương pháp cai nghiện tự nhiên, chính là không dùng thuốc. Khuyết điểm là rất thống khổ. Thứ hai là phương pháp cai nghiện bằng thuốc hay còn gọi là trị liệu tiêu độc. Chính là cho người nghiện dùng một loại thuốc khác thay thế, từ từ giảm dần, giảm dần. Phương pháp này có thể giảm bớt thống khổ cho người nghiện, từ từ có thể hoàn toàn cai được. Cuối cùng là phương pháp châm cứu, vật lý trị liệu kết hợp với thả lỏng tâm lý. Phương pháp này rất tốn thời gian, hơn nữa cũng có thể không chỉ dứt điểm được. Lam Thần suy nghĩ một lát, ông hẳn là biết Đinh Tổng rất xem trọng đại thiếu gia. Xảy ra việc này chắc chắn y sẽ rất khó chấp nhận, cho nên các ông phải nhanh chóng cai nghiện cho đại thiếu gia. Tốt nhất là không nên dùng thuốc. Bản thân thuốc vốn đã có đến 3 phần độc. Bác sĩ Vương hiểu ngay, thời gian phải nhanh, lại không thể dùng thuốc. Vậy chỉ có thể áp dụng phương pháp thứ nhất, tôi đã hiểu. Còn nữa, trong quá trình cai nghiện các ông phải giúp đại thiếu gia điều dưỡng tốt thân thể, tuyệt đối đừng để cậu ấy mắc bệnh gì. Cứ yên tâm, tôi sẽ lo liệu tốt. Sở dĩ để bác sĩ chọn phương pháp thứ nhất cũng không phải vì suy nghĩ cho Vũ Kiệt, mà là muốn cho cậu ta chịu khổ nhiều thêm một chút. Lam Thần ám chỉ với bác sĩ xong rồi lại liếc nhìn Vũ Kiệt trong phòng, cười lạnh một tiếng rồi lên xe ra khỏi Đinh gia. Tối hôm đó, Đinh Lập Hiên đứng ở cửa sổ lầu 3 nhìn về phía căn phòng. Ở phía sau, Vũ Kiệt lại lên cơn nghiện, la khóc rất lớn tiếng, giọng điệu ai oán, thống khổ. Mấy bác sĩ đè cậu ta xuống giường, lăn qua lăn lại rất lâu. Đinh Lập Hiên thở dài một hơi rồi thay quần áo, lên xe trở về công ty. Sáng hôm sau, Lam Thần đến công ty thấy áo khoác Đinh Lập Hiên vắt trên ghế. Cậu nhẹ nhàng đi tới, mở cửa phòng ngủ ra. Quả nhiên thấy y nhắm mắt nằm trên giường. Lam Thần ngồi xuống bên giường, nhìn gương mặt của y rất lâu. Ngay cả lúc ngủ mà chân mày còn nhăn lại thành như vậy, trong lòng nhất định là rất khó chịu. Cũng khó trách, đứa con yêu quý nhất của mình đột nhiên biến thành như vậy, ai chịu được. Thấy lông mi y giật giật, cậu vội vàng điều chỉnh lại thần sắc, mỉm cười. Chào buổi sáng, Đinh Tổng. Đinh Lập Hiên mở mắt ra thấy Lam Thần, tâm tình thả lỏng xuống một chút, vươn tay kéo người kia vào lòng. Lam Thần, nếu tôi có đứa con ngoan như em thì tốt rồi. Nghe xong câu này ta chỉ muốn thịt A cha này thôi. Trong lòng Lam Thần cười lạnh, nếu như ông nói, không phải chính là khi có không biết quý trọng, đến lúc mất đi rồi mới cảm thấy hối tiếc hay sao? Năm đó tại sao ông lại không biết quý trọng tôi? Đinh Tổng thật biết nói đùa, người không phải đã có con rồi sao? Đừng nhắc đến tên nghịch tử kia nữa, nó thật quá kém cỏi. Nếu nó có được một nửa nhu thuận như lúc còn nhỏ thì tôi đã mừng rồi. Đinh Tổng vẫn còn trẻ, người còn có thể sinh một đứa con khác mà. Đinh Lập Hiên thở dài, xoa xoa trán, tôi vẫn chưa nói với bất kỳ ai, kỳ thật tôi vẫn còn một đứa con. Giờ mới nhớ ra sao, có còn kịp co. Kỳ lạ là người trong lòng cũng không có biểu hiện gì là kinh ngạc lắm. Lam Thần nhắm mắt lại, nhẹ giọng hỏi, lần trước người có nói ở căn phòng phía sau có một đứa nhỏ, chẳng lẽ đó là con người hay sao? Sao em biết? Tôi đoán. Đinh Tổng, tại sao người không nói cho người khác biết người vẫn còn một người con nữa? Chẳng lẽ cậu ấy là con riêng không thể ra ngoài gặp người khác? Không phải, tính ra thì Vũ Kiệt mới là con riêng, đứa nhỏ kia là con của tôi và vợ chính thức, nhỏ hơn Vũ Kiệt một tuổi. Đinh Tổng, kể tôi nghe chuyện về cậu bé đó đi. Đinh Lập Hiên trầm mặt rất lâu, không phải. Y không muốn nói, mà đến lúc này y mới đột nhiên phát hiện, dường như từ trước đến giờ y chưa hề biết gì về Vũ Khuynh, ấn tượng của y về đứa nhỏ này thật mơ hồ. Rõ ràng đã ở gần nhau 16 năm, tại sao ấn tượng của y với đứa nhỏ này lại nhạt như vậy? Đứa nhỏ đó tên Vũ Khuynh, có giống Đinh Tổng không? Nó, tôi không nhớ rõ bộ dáng của nó, rất mơ hồ, lúc nó sinh ra có một cái bớt đỏ trên mặt, dường như tôi chỉ nhớ được nhiêu đó. Lam Thần cúi đầu, rúc vào trong ngực Đinh Lập Hiên, hung hăng cắn lên môi mình, khuôn mặt đã bị lửa giận đốt đến đỏ bừng. Lần trước, sao tôi không thấy hình của cậu ấy trong album? Đinh Lập Hiên đột nhiên nhớ hình như từ nhỏ đến lớn đứa nhỏ kia cũng chưa từng chụp ảnh. Trong lòng y không ngừng tự hỏi bản thân tại sao lại không chụp ảnh cho đứa nhỏ đó. Không phải cha mẹ vẫn thường thích chụp ảnh cho con mình sao? Trong lòng y lại bắt đầu dâng lên cảm giác tội lỗi. Dường như từ trước đến giờ nó chưa từng chụp ảnh. Đinh Tổng, kể với tôi về chuyện lúc nhỏ của cậu bé đó đi. Lúc nhỏ nó. Phải nha, cha mẹ đều biết rất rõ chuyện của con mình lúc nhỏ. Có phải rất nghịch ngợm hay không? Hay là thích khóc nhè? Lúc nhỏ, đứa nhỏ đó có bộ dáng như thế nào? Tại sao y lại không nhớ được chút nào hết? Ở trong nhà bất kể là chuyện của quản gia hay người hầu y đều nhớ rõ. Tại sao y lại nhớ không ra chuyện về đứa con của mình? Bảo mẫu nói đứa nhỏ đó rất ngoan, rất hiểu chuyện. Thầy dạy nó học nói nó rất thông minh. Tại sao đều là người khác nói? Trong trí nhớ của Đinh Tổng đứa nhỏ đó có bộ dáng như thế nào? Sắc mặt Đinh Lập Hiên trở nên rất khó xem. Mặt mày nhăn lại. Tôi không biết. Lam Thần bật cười, ngẩng đầu lên nhìn Đinh Lập Hiên bằng ánh mắt kỳ quái. Đinh Tổng, người thật biết nói giỡn. Người sao lại không biết chuyện về con mình? Nếu như vậy chẳng phải đứa nhỏ kia cũng giống một cô nhi như tôi, không có cha mẹ quan tâm. Hai chữ cô nhi này làm Đinh Lập Hiên chấn động. Nó rõ ràng có cha sao lại là cô nhi, nhưng cha nó ngay cả hình dáng của nó như thế nào cũng không nhớ rõ. Vậy nó có khác gì một cô nhi? Con y thật sự cũng không bằng một cô nhi sao? Càng nghĩ y lại càng khó chịu, cảm giác tội lỗi cũng theo đó tăng lên. Lam Thần chăm chú theo dõi biểu tình của Đinh Lập Hiên, mỗi một biến hóa đều quan sát thật kỹ. Lúc này mới thật thống khoái nha. Cuối cùng cậu cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt áy máy, hối hận của cha mình. Đinh Tổng, đứa nhỏ kia đâu rồi? Không biết, nó đã mất tích hơn 3 năm, tôi có đi tìm nó nhưng cũng không có chút manh mối. Với tài lực của A nếu thật sự muốn tìm đã tìm ra rồi, trong lòng Lam Thần hừ lạnh một tiếng. Đinh Tổng ở Vân Hải nhất hô bách ứng, muốn tìm một người thì có gì khó khăn. Đã đến giờ rồi, Đinh Tổng, tôi đi làm việc trước. Bỏ lại những lời này, Lam Thần đứng dậy đi ra khỏi phòng, để lại một mình Đinh Lập Hiên nằm trên giường trầm mặt rất lâu. Thật ra ta co thích chuyện ngược cho lắm nhưng có những chuyện ngược hay đến co thể cưỡng lại nỗi nên ta cứ đâm đầu vô mặc dù đôi khi đọc ngược là lòng rất nặng, nước mắt chảy ra mà co hay. Như những lúc như thế này ta hơi nhảm chút, cuộc nói chuyện buổi sáng có ảnh hưởng rất lớn với Đinh Lập Hiên. Suốt một ngày y cứ nằm mãi trong phòng không chịu ra ngoài. Đến tối, Đinh Lập Hiên lấy di động ra gọi điện cho Lưu Quản gia. Ông chủ có gì căn dặn? Lưu Quản gia, ông còn số điện thoại của bảo mẫu kia hay không? Ông chủ muốn hỏi bảo mẫu nào? Bảo mẫu hầu hạ đại thiếu gia hết thảy có 4 người. Không, tôi muốn hỏi bảo mẫu chăm sóc nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia? À, bảo mẫu đó là Tần Tỷ. Tôi có ghi lại số điện thoại của bà ấy. Cả thầy dạy tại nhà cho nhị thiếu gia nữa. À, có, thầy đó họ Dương. Được, ông bảo hai người đó đến công ty, tôi muốn gặp bọn họ. Vâng, tôi lập tức đi tìm. Lưu quản gia hồ hồ đồ đồ buông điện thoại xuống. Không biết hôm nay ông chủ phát điên gì nữa, sao tự dưng lại nhớ tới nhị thiếu gia. Cũng may trước kia ông có ghi lại số điện thoại của bọn họ, mà cũng đã nhiều năm như vậy không biết họ có đổi số khác không. Có lẽ nên đi tìm danh bạ kiểm tra lại một chút xem sao. Trưa hôm sau, Lam Thần đang chỉnh sửa lại tư liệu, một người từ trong thang máy bước ra. Lam Thần ngẩng đầu lên, kinh ngạc đến mức ngay cả bút cũng rơi xuống. Cậu ngây ra một hồi mới điều chỉnh lại thần sắc. Xin chào, tôi muốn gặp Đinh Tổng. Được, được, bà chờ chút. Lam Thần gõ gõ cửa. Đinh Tổng, có một người phụ nữ muốn gặp người. Đinh Lập Hiên nhìn ra ngoài, mời người đó vào. Còn nữa, tạm thời không tiếp bất kỳ kẻ nào. Vâng. Lam Thần nghiêng người mời người kia vào, đóng cửa lại. Hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần. Người đó không ai khác chính là dì Tần, người đã chăm sóc cậu 10 năm. 8-9 năm không gặp dì ấy đã già đi rất nhiều. Hôm nay Đinh Lập Hiên tìm dì ấy tới làm gì? Dì Tần nhận được điện thoại của Lưu quản gia cũng rất bất ngờ. Ông ấy nói Đinh Tổng muốn gặp bà. Bà vốn cũng không có ấn tượng gì tốt với vị Đinh Tổng này. Căn bản là không thèm nhớ, nhưng lại nghe nói Sửu Nhi đã mất tích mấy năm rồi. Bà cảm thấy không yên lòng nên mới nhận lời đi tới nơi này một chuyến. Đinh Tổng, xin hỏi ông tìm tôi có việc gì? Dì Tần ngồi xuống đối diện Đinh Lập Hiên, lạnh lùng hỏi một câu mà kỳ lạ là Đinh Lập Hiên cũng không hề tức giận. Chị Tần, chị có thể kể cho tôi nghe chuyện lúc nhỏ của Vũ Khuynh hay không? Dì Tần sửng sốt, hiển nhiên là có chút bất ngờ. Đinh Tổng, tôi nghe nói Vũ Khuynh đã mất tích. Sao lại có chuyện như vậy? Tôi cũng không rõ. Hôm nay tôi tìm chị đến chính là muốn biết những chuyện lúc trước của đứa nhỏ này. Dì Tần biết đây là chuyện trong nhà y, nghĩ thầm trong bụng, nói không chừng Sửu Nhi không chịu nổi cuộc sống ở đó nên mới bỏ nhà đi. Được rồi, Đinh Tổng muốn biết chuyện gì? Tất cả mọi chuyện. A y, tôi đã chăm sóc đứa nhỏ này 10 năm, kể ra đúng thật là dài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32. Đinh Lập Hiên im lặng lắng nghe những lời mà dì Tần kể. Câu chuyện thật dài, bắt đầu từ lúc 1 tuổi cho đến lúc Sửu Nhi lớn lên, từng chi tiết dì Tần đều nhớ rất rõ ràng, thậm chí mỗi một câu nói dì Tần cũng chưa từng quên. Đinh Lập Hiên càng nghe càng cảm thấy bứt rứt, tựa vào ghế, một tay đỡ trán che đi hai mắt của mình, mỗi một chuyện đều khiến y phải đau lòng, mỗi một câu nói đều khiến y phải khổ sở. Chỉ mới nghe kể mà ông lại thấy khổ sở vậy, còn cậu bé ngày xưa đã trải qua như thế nào hả? Ông thật khốn khiếp mà đáng đánh. 4 tuổi năm ấy tôi hỏi cậu ấy, con thích ba ba lắm sao? Cậu ấy nói rất thích. Tôi lại hỏi, ba con xử tệ với con như thế sao con còn thích ông ta? Vũ Khuynh nói, ba ba tốt với con lắm. Có một lần tay con dơ, ba ba còn cho con một cái khăn lau tay. Nói xong, cậu ấy chui xuống sàn lấy một chiếc hộp ra. Đó là chiếc hộp mà cậu ấy dùng để cất giấu bảo vật của mình. Bên trong có 2 ngăn, một ngăn chứa đồ chơi mà tôi tặng, còn một ngăn chính là chứa chiếc khăn tay mà ông đã cho. Có lẽ nói ông cũng không tin, vì để bảo quản tốt chiếc khăn đó, cậu ấy thế nhưng lại dùng 5 cái khăn khác bao bọc ở bên ngoài. Sau đó còn giấu kỹ vào trong hộp. Cũng giống như thế, vào Tết năm đó cậu cho cậu ấy 100 đồng lì xì. Bởi vì trước đây Đinh Lập Hiên vô tình nhẫn tâm, cho nên lúc này y không nói được gì. Cho đến lúc này y mới biết trên thế giới này vẫn còn một đứa nhỏ xem thứ mà y tùy tiện đưa cho như bảo vật cất giấu. Bản thân y luôn than thở vì sao không có ai yêu thương y thật lòng mà chỉ yêu thích tiền của y thôi. Nhưng thực tế luôn có một người yêu thương y mà y không hề hay biết. Trong căn phòng nhỏ ấy có một đứa nhỏ thật ôn nhu một mực yêu thương y hết lòng. Ở trong mắt đứa nhỏ ấy cha của nó chính là toàn bộ thế giới. Nhưng người làm cha như y lại nhẫn tâm ném đứa nhỏ đó ra ngoài. Mười mấy năm không hề quan tâm tới y có còn là người hay không? Tại sao thần của ta phải chịu khổ sở như vậy chứ? Biết vì sao co? Vì em nó có một người cha như ông đó. Cuộc nói chuyện này kéo dài đến hơn 8 giờ mới chấm dứt. Dì Tần nhìn sắc mặt của Đinh Lập Hiên, y một tay đỡ trán, nhìn không rõ lúc này có biểu tình gì, nhưng khẳng định là rất khó chịu. Dì Tần không hề ngắt đi suy nghĩ của y mà đứng dậy, lặng lẽ ra khỏi phòng. Lam Thần vẫn chờ ở bên ngoài, thấy dì Tần đi tới, vội vàng đứng dậy. À, Đinh Tổng, ông ấy. Dì Tần thuận miệng nói một câu, Đinh Tổng của các người đang tự phản tỉnh ở bên trong, tôi đi trước. À, có thể để lại địa chỉ của bà không? Tại sao? Để sau này tiện liên lạc, những người từng đến công ty tôi đều ghi lại, cho nên làm phiền bà một chút nha. Lam Thần nói chuyện rất rõ ràng, dì Tần cũng có ấn tượng rất tốt với cậu nên bà chủ động viết lại số điện thoại và địa chỉ của mình. Lam Thần nở một nụ cười ngọt ngào, ấn thang máy rồi nhìn bà bước vào. Lúc cửa thang máy từ từ đóng lại, Lam Thần nhìn dì Tần rồi trịnh trọng cúi người xuống, chân thành nói một câu, cảm ơn. Nhìn theo khe cửa thang máy đang đóng lại, dì Tần cảm thấy có chút kỳ lạ. Lam Thần cẩn thận cất lại địa chỉ của dì Tần, gõ cửa đi vào văn phòng. Lúc này, Đinh Lập Hiên đang đứng bên cửa sổ, đưa lưng về phía cửa, không biết đang suy nghĩ gì. Lam Thần nhẹ nhàng đi tới phía sau oai. Đinh Tổng, nghe được giọng nói ở phía sau, Đinh Lập Hiên đưa tay kéo Lam Thần vào lòng, nâng đầu Lam Thần tựa vào vai mình, giữ tư thế này rất lâu. Lúc buông ra, Đinh Lập Hiên lập tức quay mặt sang chỗ khác. Lam Thần, em về trước đi. À, vậy Đinh Tổng cũng phải về nghỉ ngơi sớm chút nha. Ừm, Lam Thần do dự một chút rồi xoay người ra văn phòng. Lúc vào thang máy vô tình chạm lên bả vai mình thấy âu phục cậu đã ướt một mảng lớn. Lam Thần dựa vào tường đứng ngây ngốc một hồi, đến khi thang máy xuống tới tầng 1, cửa mở rồi lại đóng. Qua một hồi lâu Lam Thần mới bước ra ngoài. Khi còn ở Hàn Quốc, trong những đêm không ngủ được cậu vẫn thường hy vọng có một ngày có thể thấy được bộ dáng thất bại của cha cậu, thấy cha cậu thương tâm, đau khổ đến rơi nước mắt. Nhưng tại sao hôm nay khi nhìn thấy y khóc, cậu lại không cảm thấy vui vẻ? Tại sao thấy y khóc cậu lại khó chịu như vậy? Cậu rõ ràng rất hận y, hận đến muốn cho y thê ly tử tán, tan nhà nát cửa mới cam tâm. Tại sao cuối cùng lại để cậu yêu y? Tại sao lại để cậu cùng y chịu khổ? Dù sao em cũng là một người có trái tim yếu đuối như tất cả những em thủ khác thôi. Có sao đâu. Em cảm thấy khó chịu chứng tỏ em thiện lương và có một tấm lòng bao dung càng làm em trở nên đẹp hơn. Một đêm không ngủ, sáng hôm sau Lam Thần đến công ty lại gặp người thầy đã dạy mình trước đây. Không cần đoán cũng biết là cha cậu hẹn thầy tới. Hai người cùng vào thang máy đi đến tầng cao nhất. Lam Thần mở cửa mời thầy vào văn phòng của Đinh Lập Hiên. Cuộc nói chuyện này kéo dài đến tận buổi chiều mới kết thúc. Đối mặt với dì Tần và thầy Dương, Lam Thần cảm thấy họ chính là ân nhân của mình, nhưng bởi vì không thể làm bại lộ thân phận, cho nên dù trong lòng cậu có ngàn lời cảm tạ thế nào cũng không thể nói ra được. Cuối cùng cậu chỉ có thể dùng một câu cảm ơn tình cờ để biểu đạt. Qua lời kể của hai người này, Đinh Lập Hiên mới biết được những chuyện trước đây của Vũ Khuynh. Trước kia trong ấn tượng của y, nó chỉ là một đứa nhỏ xấu xí, ngoài ra cũng không có đặc điểm gì khác. Nhưng tới hôm nay y mới hoàn toàn thay đổi cách nhìn về đứa nhỏ kia. Vũ Khuynh rất hiểu chuyện, rất nhu thuận, ngay từ nhỏ đã rất ít khóc nháo, hơn nữa còn rất coi trọng tình cảm. Ở trong lòng của đứa nhỏ đó người quan trọng nhất chính là cha mình. Vũ Khuynh rất thông minh, học bài rất nhanh, chỉ mới 9 năm mà đã hoàn thành hết chương trình 12 năm học. Nếu năm đó y cho đứa nhỏ này học đại học chắc chắn nó sẽ học rất tốt. Nhưng tại sao từ trước đến giờ y lại chưa từng xem trọng đứa nhỏ này, đơn giản là vì nó xấu hay sao? Y luôn miệng nói người khác vô tình với y, kỳ thật người vô tình nhất trên thế giới này lại chính là y. Mấy ngày tiếp theo, Đinh Lập Hiên tìm ba thám tử tư đi điều tra tung tích của Vũ Khuynh, nhưng ngoài tên và bớt đỏ trên mặt ra cũng không có ảnh chụp hay bất kỳ tư liệu nào khác, cho nên kết quả có thể dự đoán được. Trung Quốc lớn như vậy, muốn tìm một người trong số 10 triệu dân nói thì được nhưng làm thì đâu có dễ. Từ ngày ra khỏi biệt thự, cũng đã lâu rồi Đinh Lập Hiên không trở về nhà, mà căn nhà kia căn bản không còn là nhà nữa rồi. Mỗi ngày Đinh Lập Hiên đều ở lại công ty, ngẫu nhiên cũng sẽ bảo Lam Thần ở lại, ôm cậu ngủ, nhưng tất nhiên hai người cũng không làm gì khác. Lúc này căn bản là Đinh Lập Hiên không có tâm tình nghĩ đến những chuyện đó. Đứa con lớn cai nghiện, đứa con nhỏ mất tích tìm không thấy, mỗi ngày y đều chịu áp lực tinh thần trầm trọng. Chỉ có những lúc ôm Lam Thần, y mới có thể an tâm ngủ một chút, còn những lúc ở một mình thì cho dù có uống thuốc ngủ đi chăng nữa cũng không cách nào chợp mắt được. Đinh Tổng, người gầy đi nhiều lắm. Đinh Lập Hiên ôm chặt người trong lòng hơn một chút, thở dài. Lam Thần, em nói cho tôi biết, nếu đã làm sai thì phải bồi thường như thế nào? Đinh Tổng làm sai chuyện gì? Tôi đã làm tổn thương một người rất yêu tôi. Yêu? Không phải tình yêu, là tình cảm cha con. Lam Thần ngẩng đầu lên nhìn, "Đinh Tổng, người nói chính là đứa nhỏ tên Vũ Khuynh đó sao?" "Đúng, giờ tôi mới biết được đứa nhỏ kia yêu thương tôi bao nhiêu, nhưng tôi lại bỏ mặc nó không hề quan tâm, tôi thật không phải là một người cha tốt." "Đinh Tổng hối hận sao?" "Phải, rất hối hận." Nghe cha mình chính miệng nói ba chữ rất hối hận, tim Lam Thần đập mạnh lên, cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Đinh Tổng, trên thế giới này không có thuốc hối hận, làm sai thì phải chịu trừng phạt." Nhưng câu này Lam Thần giữ lại trong lòng không nói ra. "Tôi biết, tôi muốn tìm Vũ Khuynh trở về, tôi muốn bồi thường cho nó." "Tìm không được sao?" "Ừm, Vũ Khuynh giống như đã tan vào không khí, một chút tin tức cũng không có." Trong lòng Lam Thần cười lạnh một tiếng, "Đinh Tổng, lúc đứa nhỏ kia đi, trên người có tiền không?" "Không có, nó không có tiền riêng trong người." "Đinh Tổng, người có nghĩ đến chuyện, cậu ấy không có tiền, diện mạo lại không được tốt không thể làm việc, có lẽ thế nào? Có lẽ cậu ấy căn bản không thể sinh tồn trong xã hội này, nói không chừng đã xảy ra những chuyện ngoài ý muốn." Đang nói tự nhiên Đinh Lập Hiên ngồi dậy, nhìn chằm chằm Lam Thần, "Em nói nó sẽ chết." "Đinh Tổng đừng nóng giận, tôi chỉ giả thiết mà thôi, lúc cậu ấy bỏ đi còn chưa đến 16 tuổi, sẽ không tránh khỏi xảy ra những chuyện ngoài ý muốn." "Câm miệng." "Sợ sao, ông lấy tư cách gì lo sợ cho em nó vậy?" Tiếng hét kia làm Lam Thần hoảng sợ, vẻ mặt ủ rũ, xoay người, đưa lưng về phía Đinh Lập Hiên, không nói câu nào. Người phía sau trầm mặc một hồi rồi kéo nhẹ Lam Thần vào lòng. "Xin lỗi, tôi không nên la em như vậy." "Đinh Tổng la rất đúng, tôi không nên nói những lời như thế, nhưng từ nhỏ tôi đã là cô nhi, tôi rất hiểu xã hội này tàn khốc như thế nào. Cho dù Đinh Tổng là người lớn như vậy, nhưng nếu trong tay người không có một đồng nào thì liệu người có thể sống được mấy ngày? Huống chi cậu ấy chỉ là một đứa nhỏ mới hơn 10 tuổi. Cậu ấy chỉ có thể tự sinh tự diệt." Mấy từ "tự sinh tự diệt" vừa nói ra, Đinh Lập Hiên mở to hai mắt ra nhìn. Đây không phải là câu mà năm đó y đã nói hay sao? Năm đó vậy mà y lại có thể nói ra một câu tàn nhẫn như thế, để nó tự sinh tự diệt. Lam Thần nói tuy là có hơi khó nghe, nhưng ngẫm lại cũng rất có lý. Chẳng lẽ Vũ Khuynh thật sự? "Đinh Tổng, tôi giả dụ là kết quả tồi tệ nhất, người cũng đừng suy nghĩ nhiều, tôi đi tắm trước đây." Lam Thần bỏ cha mình ngồi ngây ra đó, đứng dậy đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, dựa vào tường, cười lạnh một tiếng. "Kiểu tra tấn này khó chịu lắm phải không? Tôi sẽ cho ông từ từ nếm đầy đủ hết mùi vị của cái cảm giác này." Tối hôm đó, lúc ngủ Đinh Lập Hiên đã mơ thấy một cơn ác mộng, y mơ thấy Vũ Khuynh bị người ta vứt xuống đất hung hăng đấm đá. Tướng mạo của Vũ Khuynh trông rất mơ hồ, y chỉ thấy rõ cái bớt đỏ kia, y lại thấy ánh mắt của nó vô cùng oán hận, sau đó nó lại nhìn về phía y, hỏi y, "Tại sao lại bỏ tôi?" "Ba ba, lòng dạ của ông thật ác độc nha. Cho tới bây giờ ông cũng chưa từng đối xử với tôi như con, ông để tôi tự sinh tự diệt." Đinh Lập Hiên bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi. Lam Thần nghe tiếng vội vàng mở đèn bàn lên, vẻ mặt vô cùng lo lắng. "Đinh Tổng, người sao vậy?" Tôi mơ thấy ác mộng." Lam Thần rút hai tờ khăn giấy ra, lau mồ hôi cho y. "Mơ thấy gì? Nói cho tôi nghe đi." "Tôi mơ thấy Vũ Khuynh, cả người nó đều là máu." "Đừng sợ, những gì trong mơ sẽ tương phản với sự thật." Đinh Lập Hiên thở hổn hển, tựa đầu lên vai Lam Thần. "Vũ Khuynh, có phải thật sự đã?" "Người đừng suy nghĩ nhiều quá, nói không chừng hiện giờ cậu ấy đang sống rất tốt." "Làm sao có thể sống tốt, nó không có một phân tiền nào trên người cả. Từ nhỏ tới lớn nó lại chưa bước ra khỏi cửa được mấy lần, nó làm sao có thể sinh tồn trong cái xã hội này đây?" Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33. Lam Thần thầm cười lạnh một tiếng. "Đinh Tổng, có phải trước kia người đối xử với cậu ấy không tốt?" "Đúng thật là không tốt, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ quan tâm tới nó, thậm chí có một khoảng thời gian tôi quên đi sự tồn tại của nó, rõ ràng đó là con của người, sao người lại đối xử với cậu ấy như vậy?" "Cậu ấy yếu kém về diện mạo, bản thân sẽ rất tự ti, mà cha mẹ cũng chẳng xem trọng, trong lòng cậu ấy sẽ có bao nhiêu khổ sở chứ. Khó trách cậu ấy bỏ nhà đi, tôi còn nhớ lúc nhỏ ở cô nhi viện cũng có một đứa nhỏ như thế, đứa nhỏ đó. Đinh Lập Hiên vội vàng ngẩng đầu lên hỏi đứa nhỏ đó làm sao? Bỏ đi, không nói vẫn tốt hơn nói đi. Tôi muốn biết. Lam Thần thở dài một hơi, đứa nhỏ đó bị sứt môi, từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ rơi. Nó ở trên đường ăn xin, viện trưởng thấy nó đáng thương nên đem về nuôi. Nhưng vì nó xấu nên luôn bị những đứa nhỏ khác ăn hiếp. Tôi thường thấy nó trốn ra phía sau gốc cây ngồi khóc một mình. Sau này đứa nhỏ đó trở nên trầm mặc, thậm chí ít nói chuyện với người khác. Năm 16 tuổi nó rời khỏi cô nhi viện, ra ngoài tìm việc làm. Có một lần tôi trở về cô nhi viện nghe bọn họ nói chuyện, mới biết đứa nhỏ đó đi in việc nhưng không ai nhận, trên mặt trên người đều có vết thương. Sau đó thế nào? Lam Thần cúi đầu, cắn môi, sau đó nó dùng dao cắt cổ tay tự sát. Lúc chết trên người nó có rất nhiều vết thương, ngay cả xương sườn đều bị gãy vài cái. Thi thể của nó là do viện trưởng tìm được trong một khu nhà đổ nát. Dưới thân còn có một vũng máu lớn, lúc chết mắt còn mở to, cảnh tượng rất khủng khiếp. Thần ơi, em đang kể chuyện kinh dị sao? Nó gây ám ảnh cho người nghe lắm nha, ta đây mà còn ớn mà. Lam Thần nói xong, ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngón tay cầm thuốc lá của Đinh Lập Hiên đang run rẩy. Hai người trầm mặc một hồi, Lam Thần nhìn đồng hồ, đứng dậy mở tủ lấy hộp thuốc an thần ra. Quay đầu nhìn thoáng qua Đinh Lập Hiên còn đang thất thần. Cậu thừa dịp y không chú ý, lấy viên thuốc từ trong túi áo ra, mở chai nước khoáng, đưa cho Đinh Lập Hiên. Đinh Tổng, uống thuốc rồi ngủ sớm một chút đi. Đinh Lập Hiên đưa tay nhận lấy viên thuốc, cũng không thèm nhìn lại rồi uống vào. Lam Thần kéo y nằm xuống giường, đắp chăn lại ngủ đi, ngày mai còn phải họp nữ ngoan, em ngủ trước đi. Ngủ ngon. Trong phòng lập tức tối đen lại. Lam Thần thấy hai mắt Đinh Lập Hiên vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà, chân mày nhăn lại, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Thầm nghĩ, ông cũng nên từ từ thể nghiệm dần cảm giác này đi. Một khoảng thời gian sau này, mỗi tối Đinh Lập Hiên đều lăn qua lộn lại không cách nào chợp mắt được. Bóng dáng của Vũ Khuynh thường hiện ra trước mắt y, toàn thân nó đầy máu, bộ dáng vô cùng đáng sợ. Mà nếu y có ngủ được thì cũng liên tục mơ thấy ác mộng. Ngày nghĩ gì đêm thường mơ thấy cái đó, vì thế càng khiến Đinh Lập Hiên hoài nghi Vũ Khuynh đã gặp chuyện bất chắc, đến đêm mơ thấy ác mộng càng đáng sợ. Mỗi đêm, y đều bị những cơn ác mộng như thế làm giật mình mấy lần, mà lần nào cũng đổ mồ hôi lạnh khắp người. Tuy nhiên, Đinh Lập Hiên lại không biết, thuốc mà y uống căn bản không phải là thuốc an thần mà bác sĩ đã kê, đó là thuốc Fenciliderone do Lam Thần lén mua về. Fenciliderone là loại thuốc có tác dụng kích thích trung khu thần kinh, làm tăng cảm giác ức chế, hưng phấn, đau đớn và ảo giác của con người. Dùng xong 5 phút sau sẽ bắt đầu tác dụng, khoảng 30 phút sẽ lên tới đỉnh điểm, tạo nên cảm giác hân hoan, ấm áp, đau đớn, phiêu phiêu trôi giạt ra khỏi tiềm thức con người. Đồng thời nó cũng sản sinh ảo giác, thay đổi cảnh tượng. Không gian xoay chuyển theo chiều hướng của những chướng ngại trong hình thức suy nghĩ. Những ảo giác đáng sợ mà Đinh Lập Hiên thấy là từ loại thuốc này mà ra. Hơn nữa Lam Thần còn thường xuyên tác động về mặt tâm lý khiến y càng khó thoát khỏi sợ hãi. Trong ngắn ngủi mấy ngày mà y gầy sút hẳn, tinh thần cũng ủ rũ không chút phấn chấn. Trưa hôm đó, Lam Thần thừa lúc Đinh Lập Hiên muốn ngủ trưa cho y dùng thuốc. Vừa nằm xuống không được bao lâu đã có hiệu quả ngay. Đinh Lập Hiên mơ mơ màng màng nhìn thấy cha y giận dữ, giơ gậy lên mắng y: cháu nội của ta đâu? Mày đem Vũ Khuynh đi đâu rồi? Hình ảnh cha y vừa biến mất, y lại thấy Mạnh Thanh bước lại gần. Lúc này cả người Mạnh Thanh toàn là máu, tóc tai bù xù, hai cánh tay cong vẻo khác thường. Đó là bộ dáng lúc cô xảy ra tai nạn. Cô trừng mắt nhìn y, vươn tay ra bóp cổ y: con tôi đâu? Có phải anh đã giết con tôi rồi không? Có phải anh đã giết Vũ Khuynh rồi không? Nói mau. Đinh Lập Hiên bị bộ dáng của Mạnh Thanh làm cho khiếp sợ, mặt trắng bệch, hô hấp ngày càng khó khăn. Sau một trận giãy giụa, y mới thoát khỏi ảo giác này. lúc ngồi dậy cả người ướt đẫm mồ hôi. Y còn chưa từ trong sợ hãi khôi phục lại, vừa nhấc đầu lên đã thấy Vũ Khuynh người đầy máu thất thiểu đứng bên giường, ánh mắt u oán nhìn y ba. Sao ông lại nhẫn tâm với tôi như vậy? Vũ Khuynh, xin lỗi, ba có lỗi với con tha thứ cho ba đi, tôi hận ông, cho dù có biến thành quỷ tôi cũng không tha cho ông. Mặt của Vũ Khuynh càng ngày càng siêu vẹo, huyết lệ không ngừng tuôn từ hốc mắt ra ngoài, nó vừa nói vừa vươn hai tay đang chảy máu đầm đìa đến bóp cổ Đinh Lập Hiên. Đinh Lập Hiên sợ hãi lui về phía sau, chui người vào chăn, ở trong bóng tối không ngừng phát run. Lam Thần ở ngoài cửa trông thấy hết thảy những gì đang xảy ra. Cậu nhìn Đinh Lập Hiên giấu mình vào chăn, rồi xoay người ra văn phòng. Hai tiếng sau, Đinh Lập Hiên vẫn chưa đi ra ngoài. Lúc này trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng cộp, cộp. Lam Thần vội vàng mở cửa chạy vào. Lúc nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, khiến cậu vô cùng hoảng sợ. Quần áo y xốc xếp, lại còn ngồi trên thảm không ngừng đập đầu vào cạnh bàn, trán chảy đầy máu. Đinh Tổng, người sao vậy? Lam Thần vội vàng chạy tới kéo Đinh Lập Hiên vào lòng. Mặt mày đầy máu trộn lẫn với nước mắt, Đinh Lập Hiên mơ mơ màng màng khóc lóc. Vũ Khuynh, ba có lỗi với con tha thứ cho ba nha. Trong lòng Lam Thần cảm thấy chua xót. Đinh Tổng, người làm sao vậy? Tôi là Lam Thần, người nhìn rõ lại đi. Đinh Lập Hiên hoảng hốt mở to mắt ra nhìn kỹ lại rồi ôm chặt lấy Lam Thần. Lam Thần, tôi lại thấy Vũ Khuynh, trên người nó toàn là máu, ngay cả nước mắt cũng là máu, thật khủng khiếp. Đinh Tổng, không sao hết. Người đừng nghĩ nhiều như vậy, Vũ Khuynh nhất định không có việc gì đâu, Vũ Khuynh nhất định xảy ra chuyện gì rồi, đều là tôi sai. Ảo giác của y càng ngày càng nghiêm trọng, nếu tiếp tục kéo dài y nhất định sẽ làm ra chuyện đáng sợ hơn nữa. Cuối cùng Lam Thần vẫn dừng tay, không tiếp tục cho Đinh Lập Hiên dùng thuốc nữa. Bị tra tấn hơn một tháng, Đinh Lập Hiên mới dần dần khôi phục lại bình thường. Có thể sẽ có người thấy em thần làm vậy hơn quá đáng, nhưng ta lại thấy em nó làm vậy là hợp lý. Dù sao em nó cũng trải qua 16 năm lầm lũi và bị hắt hủi. Dù sao cuối cùng em cũng thu tay, làm ta cảm phục. Em nó lắm, tâm trạng tuy đã dần dần hồi phục lại nhưng trạng thái tinh thần của Đinh Lập Hiên vẫn không tốt. Mọi chuyện kéo đến khiến y mệt mỏi đến gần như chịu không nổi nữa. Với lại trong công ty còn có rất nhiều chuyện, việc kinh doanh bên Tần thị cũng cần có người đến đó tiếp quản. Lúc này Đinh Lập Hiên lại đang bận rộn tứ bề, bỗng nhiên y chợt nhớ tới Lam Thần. Chuyện làng du lịch lần trước, Lam Thần xử lý rất tốt, giao việc kinh doanh cho người này Đinh Lập Hiên cũng thấy an tâm. Phía Lam Thần cũng vui vẻ đi tiếp nhận nhiệm vụ. Trước lúc đi, Đinh Lập Hiên đã triệu tập cuộc họp cổ đông, tự mình bổ nhiệm Lam Thần làm tổng giám đốc, tiếp quản hai nhà hàng lớn ở Tần thị. Mọi chuyện ở công ty thông thường đều do Đinh Lập Hiên quyết định, những người khác tự nhiên cũng không dám phản bác gì. Đến khi cuộc họp kết thúc, họ lập tức đi tới chúc mừng Lam Thần. Trở về văn phòng, Lam Thần vẫn đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nhìn đến xuất thần, thế cho nên có người đi đến phía sau mình, cậu cũng không phát hiện. Đinh Lập Hiên bước nhẹ tới sau lưng Lam Thần, kéo cậu vào lòng. Lam Thần, đang suy nghĩ gì vậy? Đinh Tổng, sao người lại muốn tôi tiếp nhận chức vụ Tổng Giám Đốc? Chẳng lẽ người không sợ tôi làm không tốt hay sao? Đinh Lập Hiên nắm bờ vai Lam Thần, xoay người cậu qua, một tay nâng cằm cậu lên, hôn nhẹ xuống. Tôi tin em, cuộc họp hôm nay là do Đinh Lập Hiên triệu tập bất ngờ. Lam Thần cũng không ngờ y lại tự nhiên tuyên bố thăng chức cho cậu như vậy, thật sự là ngoài dự tính. Cậu xoay người qua ôm lấy eo cha mình, tựa đầu vào ngực y, khẽ thở dài một hơi. Đinh Tổng, tôi sẽ không để người thất vọng được, vất vả cho em rồi. Có thời gian tôi sẽ đến thăm em, sau khi tôi đi, người phải bảo trọng thân thể, đừng làm chuyện điên rồ, yên tâm đi. Đinh Lập Hiên cúi đầu hôn xuống, nụ hôn từ cạn đến sâu kéo dài rất lâu cũng không muốn tách ra đến tối. Đinh Lập Hiên tự mình đưa Lam Thần ra tận cửa, nhìn theo xe cho đến lúc khuất hẳn. Lần này đi, phỏng chừng một khoảng thời gian dài hai người cũng không thể gặp mặt rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34. Sau khi tới Tần thị, Lam Thần lập tức bắt tay vào công việc. Vì muốn việc kinh doanh của khách sạn tăng lên, Lam Thần đã chủ động ký kết hợp đồng với nhiều công ty du lịch. Cậu cũng nghiên cứu thêm nhiều hạng mục phục vụ mới. hơn nữa còn ký kết hợp đồng với mấy vị đầu bếp nổi tiếng ở Hong Kong, chuẩn bị tổ chức tuần ẩm thực. Trong hai khách sạn có một cái ở sát bờ biển, đa số thời gian Lam Thần đều phải chạy tới chạy lui, ngẫu nhiên cũng sẽ có những lúc rảnh rỗi. Lam Thần thích nhất là ngồi trên quán bar ở lầu 1 trong làng du lịch nhìn ra cảnh biển bên ngoài cửa sổ. Lầu 1 ở làng du lịch này đều thiết kế cửa sổ hướng ra biển, kéo dài từ giữa nhà ăn chung cho đến tận dãy nhà ăn Tây. Bất kể là tiệc đứng hay quán bar, ở mỗi góc độ đều có thể thưởng thức cảnh biển bên ngoài. Từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài có thể thấy trên bờ cát có rất nhiều du khách, mà đa số họ đều là đi nghỉ mát cả gia đình. Ngẫu nhiên cũng sẽ thấy những người cha ôm những đứa con của mình, cẩn thận dạy đứa nhỏ tập bơi. Cảnh tượng ấy thật ấm cúng, khiến Lam Thần trông thấy không khỏi phải suy tư. Nếu năm đó cha cậu có thể đối tốt với cậu một chút, có lẽ mọi chuyện cũng không đến nông nỗi như bây giờ. Bản tính của Lam Thần vốn không xấu, thậm chí có thể tính là thiện lương. Tuy trả thù người khác nhưng trong nội tâm của cậu vẫn luôn chịu áp lực nặng nề. Hơn nữa đối với chuyện của Vũ Kiệt, cậu cũng không ngừng khiển trách chính mình. Sau cảm giác thành tựu vì trả được thù lại chính là cảm giác áy náy, tội lỗi. Theo ta em co cần tự trách người chứ co phải thánh mà bao dung cho dù có bị đối xử NTN. Phản Kiệt bị vậy là do định lực của bạn yếu kém thậm chí là cực kỳ tệ hại. Nhưng Lam Thần cũng không thể ngừng tay được. Cậu vẫn phải trơ mắt nhìn Vũ Kiệt từng bước xa vào vũng lầy. Như mọi người biết đó, một khi đã chạm vào thuốc phiện, cho dù cậu ta có cai nghiện được đi nữa thì chỉ cần sau này có người dụ dỗ cậu ta một chút, cậu ta vẫn có thể sẽ tiếp tục xa vào. Còn đối với Đinh Lập Hiên, tuy Lam Thần biết những trừng phạt đó rất đáng nhưng đến cuối cùng cậu vẫn không làm tiếp được. Chuyện hôm đó đã trôi qua lâu rồi, nhưng mỗi lần nhớ lại Lam Thần đều cảm thấy rùng mình. Tuy có thể cảm nhận được khoái cảm khi trả được thù nhưng cậu vẫn không thể ngăn cản cảm giác đau lòng này. Lam Thần tổng hợp những mâu thuẫn giữa yêu và hận của mình lại thành một khối. Yêu y đó nhưng lại không thể từ bỏ việc trả thù y, mà càng hận y thì lại càng yêu y sâu đậm hơn. Tất cả các quản lý ở đây đều biết Lam Tổng thích ngồi trong quán bar, cho nên mỗi lần báo cáo công việc, họ sẽ đi thẳng tới quán bar tìm cậu. Chiều hôm nay, quản lý khách sạn đi khẽ tới bên cạnh Lam Thần, nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của cậu, anh do dự một lát rồi nhỏ giọng gọi. Lam Tổng, Lam Thần thu lại suy nghĩ, quay đầu nhìn người tới. À, ngồi đi. Vâng. Quản lý khách sạn ngồi xuống đối diện với Lam Thần, trộm đánh giá người này một chút. Lần trước gặp cậu ấy chính là lúc cậu ta bị Đinh Tổng ôm vào lòng. Bộ dáng đó nhìn vào trông yếu đuối như vậy nhưng ai có ngờ đến khi làm tổng giám đốc của làng du lịch lại nghiêm khắc đến thế. Nhìn tuổi tác của người trước mặt xem chừng còn nhỏ hơn anh, làm em trai của anh cũng còn có thể. Tuy nhiên, thái độ làm việc của cậu ấy lại khiến cho người ta cảm thấy còn nghiêm túc hơn cả Đinh Tổng. Dường như cho tới bây giờ anh cũng chưa từng thấy vị Lam Tổng này cười lần nào. Khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng kia thật không hợp với diện mạo xinh đẹp đó. Thần rất có phong thái quản lý cao cấp nha. Có chuyện gì? Đây là bản báo cáo doanh thu của khách sạn trong tháng này. Mời người xem qua. Ừm. Lam Thần cầm lấy bản báo cáo xem sơ qua. Đúng là không khác với dự tính của cậu lắm. Mỗi lần đến khách sạn, cậu đều đến quầy lễ tân hỏi thử. Số liệu trong tháng cậu đã sớm tính được trong đầu. Bảng báo cáo này chỉ là ghi chi tiết hơn thôi. Tốt lắm, gửi một bản đến tổng công ty đi. Vâng, quản lý khách sạn có chút kinh ngạc, dường như Lam Thần xem quá nhanh. Quản lý cầm lấy bản báo cáo rồi không dám nói thêm gì, đứng dậy đi ra ngoài. Một lát sau, anh lại gọi đầu bếp trưởng đến. Hai người nhìn nhau gật đầu ra hiệu. Lam Tổng, ngồi đi. Vâng. Lam Thần một tay chống cằm ngồi trên sofa, quan sát vị đầu bếp trưởng mới tới này, đồng phục làm việc của ông trắng tinh không có chút vết bẩn, đây cũng chính là yêu cầu của Lam Thần. Làm việc ở trong bếp khó tránh việc làm dơ quần áo, nên Lam Thần yêu cầu tất cả các đầu bếp mỗi ngày đều phải thay quần áo sạch sẽ, trên quần áo làm việc không được phép dính vết bẩn. Những lúc thấy đầu bếp đi ngang qua bên người, Lam Thần cũng sẽ kêu lại kiểm tra một lần. Hiện tại các đầu bếp ở đây cũng đã xem chuyện này như thói quen. Mỗi ngày sau khi tan ca thì việc đầu tiên của họ chính là giặt quần áo. Có chuyện gì? Lam Tổng, hợp đồng của mấy vị đầu bếp Hong Kong kia sắp hết hạn. Phương thức nấu nướng của bọn họ ông đã học hết chưa? Cũng tạm được. Vậy là tốt rồi. Hợp đồng vừa hết thì bảo bọn họ trở về đi. Nhưng các ông phải bảo đảm những món đó các ông phải làm được. Hơn nữa hương vị cũng phải giống như vậy. Dạ, mấy đầu bếp Hong Kong kia đã đến đây một tháng. Thức ăn của họ làm rất ngon, nhưng tiền lương lại rất cao. Một tháng phải trả cho mỗi người họ hơn 100.000. Lam Thần tự nhiên cũng sẽ không lãng phí nhiều tiền trên người bọn họ như vậy. Cho nên cậu đã sớm căn dặn đầu bếp. Chỉ cần có thể học hết cách chế biến những món ăn của bọn họ thì bọn họ cũng mất đi giá trị lợi dụng. Đây cũng là phong cách làm việc của Lam Thần. Những gì không đáng để vung tiền ra thì tuyệt không lãng phí. Mấy đầu bếp kia đúng là đã mang đến lợi nhuận không nhỏ cho việc kinh doanh của khách sạn. Doanh thu trong một tháng thực hiện tuần ẩm thực đã vượt hơn cả doanh thu 3 tháng của khách sạn. Đầu óc kinh doanh nhạy bén thật, cái này mới đúng là con A Đinh nha, còn Phạn Kiệt thì ta hơi nghi ngờ chút. Lúc Lam Thần mới ngồi lên chức vụ này, mấy vị lãnh đạo trong công ty cũng không xem trọng cậu, nhưng đến khi những bản hợp đồng cùng bản báo cáo doanh thu được gửi về thì bọn họ đều phải ngậm miệng lại. Sự thật hiển nhiên trước mắt, muốn người khác không phục cũng không được. Mỗi lần gọi điện cho Lam Thần, Đinh Lập Hiên đều nhịn không được phải khen ngợi một trận. Đầu bếp trưởng bàn với Lam Thần một số vấn đề về công việc rồi đứng dậy rời đi, mới vừa đi được hai bước. Chờ một chút, Lam Tổng. Lam Thần liếc mắt qua cổ tay áo của ông một cái, giơ ngón tay lên, trang phục làm việc cũng ông có vết bẩn, đi đổi bộ khác đi. Đầu bếp trưởng nhìn theo tầm mắt của Lam Thần xuống tay áo của mình, không phát hiện có chỗ nào bẩn. Nhìn kỹ lại một chút thì thấy bên cổ tay có một vết dầu nhàn nhạt. Vâng, tôi lập tức đổi ngay. Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng ông lại nghĩ thầm, mắt của tổng giám đốc này là tia X-quang hay sao á? Một vết nhỏ như vậy mà cũng có thể nhìn ra. Ông nở một nụ cười rồi lập tức xoay người đi ra ngoài. Lam Thần bưng tách cà phê lên, rời tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Làm việc trong ngành ẩm thực, việc quan trọng nhất chính là vấn đề vệ sinh. Lam Thần rất xem trọng vấn đề này. Lúc cậu vừa mới đến tiếp nhận công việc, ngày hôm sau đã hạ lệnh tiêu độc nhà hàng và phòng bếp. Tất cả những thức ăn chuẩn bị đưa lên cho khách đều phải được kiểm tra kỹ càng, đặc biệt nhất là phải đặt nặng vấn đề vệ sinh nhà bếp. Nhà bếp mấy trăm mét vuông mỗi ngày đều phải tổng vệ sinh, ngoại trừ đáy nồi ra, những nơi khác đều phải dùng nước ấm lau qua lau lại vài lần. Thế cho nên hiện tại nhà bếp của khách sạn còn muốn sạch sẽ hơn cả nhà của bọn họ. Lần trước bên kiểm dịch đến kiểm tra ngạc nhiên đến nỗi không thể tin vào hai mắt mình. Một khách sạn mà có nhà bếp vệ sinh như vậy đúng là khiến cho người ta không khỏi bội phục. Hơn nữa ngay cả khe hở gạch men đều được cọ rửa trắng tinh. Cả phòng bếp nhìn vào giống như đã dung chất tiêu độc 84 rửa sạch hết. Hâm mộ quá, thần ơi cho ta xin chữ ký. Làng du lịch vừa mới khai trương nên việc vệ sinh cũng tương đối dễ. Nhưng khách sạn này đã khai trương hơn 5-6 năm nay. Cho nên muốn vệ sinh sạch sẽ theo yêu cầu của Lam Thần đúng thật là không dễ dàng. Để làm đúng theo yêu cầu của sếp, lúc ấy tất cả các nhân viên phải tập trung lại làm hết một đêm mới có chút hiệu quả. Tuy nhiên vẫn chưa đạt tới yêu cầu của Lam Thần. Thế là, suốt một tuần sau mỗi ngày mọi người đều phải tăng ca thu dọn. Đến cuối cùng Lam Thần mới vừa lòng gật đầu. Tính ra thì xém chút nữa cậu đã làm tất cả nhân viên ở bộ phận nhà hàng mệt đến thổ huyết. Từ lúc làm việc cho nhà hàng ở khách sạn này tới giờ, đã trải qua 4 vị giám đốc. Lúc mới nhìn thấy Lam Thần, mọi người thật sự không hiểu tại sao tổng công ty lại phái một người nhìn yếu ớt đến gió thổi muốn bay như thế đến làm tổng giám đốc. Nghe nói trước đây cậu ta còn làm trợ lý riêng gì đó nữa, cho nên đối với năng lực của Lam Thần, họ thật sự hoài nghi. Gần đây Lam Thần lại làm cho tất cả nhân viên trong nhà hàng mệt đến thở không nổi nên trong lòng họ lại thêm oán giận. Tuy nhiên, sau khi xảy ra một sự kiện, đã khiến cho bọn họ biết tổng giám đốc của mình có năng lực thế nào, hơn nữa còn khá là gian xảo. Hôm đó kỳ thật chỉ xảy ra một chuyện nhỏ, khách phát hiện trong thức ăn có một sợi tóc. Đối với những chuyện này thì hầu như ở bất kỳ nhà hàng nào cũng đã từng xảy ra. bình thường thì cũng chỉ không tính tiền món đó, nhận lỗi với khách. Vừa vặn hôm nay đụng phải Lam Tổng, cậu đi tới trước mặt vị khách đang nổi giận kia chỉnh trọng cúi người một cái. Thật có lỗi, tôi đại diện cho khách sạn xin lỗi với các vị. Vị khách kia thấy thái độ của Lam Thần cung kính như vậy cơn tức cũng giảm xuống một nửa. Tuy nhiên lúc này y vẫn không biết người trước mắt mình là ai. Cậu là... Quản lý vội vàng chạy tới giải thích. Đây là tổng giám đốc của khách sạn chúng tôi, Lam Tổng. Người khách kia lần đầu mới gặp vị tổng giám đốc trẻ tuổi như vậy. Trong lúc nhất thời còn có chút không thể tin được. Chiếc đũa trên tay còn đang chỉ vào món ăn có sợi tóc kia. Do dự 2 giây, có tổng giám đốc ở đây thì tốt rồi. Cậu nói việc hôm nay nên giải quyết thế nào đây? Bỏ nhiều tiền đến đây dùng cơm như vậy, lại ăn phải tóc.